Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngầm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cắn, chương 326, năng lực của thần linh. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Người ngoài có lẽ không nhìn ra manh mối nơi này, nhưng với sự hiểu biết của Hứa Thanh đối với đệ thất phòng, hiểu biết đối với thất gia, chuyện hôm nay hắn đã nhìn ra tất cả đều nằm trong phán đoán của sư tôn mình. Lục gia tử vong, sư tôn tự trách, tất cả Hứa Thanh đều nhìn thấy trong mắt. Mà chuyện hôm nay cũng làm cho Hứa Thanh hiểu được chỗ sư tôn nghiên cứu sâu sắc về trúc chiếu đã bắt đầu. Cơ hồ trong khoảnh khắc Hứa Thanh nhìn lại, thất gia đã động, tốc độ nhanh chóng lao thẳng đến thương cung, cùng với huyết luyện từ lão tổ và đông u thượng nhân, mượn pháp bảo cấm kỵ của thất huyết đồng, huyết thụ long vân kiếm tông, hóa thành phong ấn thiên la địa võng, bao phủ trên thi hài tràn ngập thầm tính nồng đậm. Ông ta muốn đoạt vật trúc chiếu này, dùng lực lượng của thất huyết đồng nghiên cứu vật này, nghiên cứu sâu hơn về trúc chiếu, cuối cùng chuẩn bị nền tảng để tiêu diệt trúc chiếu. Hơn nữa trong khoảnh khắc thất gia ra tay, huyết luyện từ ngẩng mạnh đầu bái một cái về phía thương khung. Làm phiền chấp kiếm đình, thi hài này thất huyết đồng ta có thể trấn áp, trận chiến sau này sẽ đem sáu thành huyết nhục đưa tới chấp kiếm đình và lại công bố nghiên cứu sâu này của ta tới chấp kiếm đình. Theo lời huyết luyện từ mở miệng, lúc này lôi đình thương khung đổ vang, truyền đến một thanh âm bình tĩnh. Cũng được. Lúc này đây bát tông liên minh ra tay cùng với chấp kiếm đình, cho nên thất huyết đồng muốn độc lập trấn áp còn cần chấp kiếm đình hiệp trợ bọn họ đồng ý. Mà hiển nhiên cách làm của thất huyết đồng, nhất là các loại tiết tấu đều ở trong kế hoạch, làm cho tu sĩ chấp kiếm đình ẩn nấp ở chỗ tối cũng rất là thưởng thức. Càng không cần phải nói đến trong giác quan của chấp kiếm đình, thất huyết đồng là một thế lực mới nổi, bản thân không tham, điểm này đáng quý khó có. Cùng lúc đó, một màn giống như thiếu tư tông cũng xuất hiện ở ba cứ điểm khác. Trong ba cứ điểm đó cũng có một bộ hài cốt tương tự hiện ra, trên người của bọn chúng đều bùng nổ ra thần tính ba động kinh người, cũng đều là vật tạo thần của trúc chiếu. Hiển nhiên những tồn tại này được sáng tạo chắp vá, bản thân còn đang uẩn dưỡng, hiện giờ bát tông liên minh đột nhiên hàng lâm, làm cho uẩn dưỡng bị gián đoạn. Cứ như vậy, thần uy chưa thành, kịch chiến đã nổ ra. Ba tông khác gặp phải thi hài, lấy vật chất gì làm cơ sở, việc này trước mắt mọi người thất huyết đồng còn chưa biết. Nhưng ở chỗ thiếu tư tông, lúc này bọn họ đã nhìn ra cơ sở linh trí của bộ hài cốt này là cái đầu lưỡi kia. Đó là đầu lưỡi của thánh quân tử. Hứa Thành nhìn lên bầu trời bỗng nhiên mở miệng, lời nói của hắn cười bỏ nghi hoặc cuối cùng trong lòng thất gia, trong mắt cũng toát lên vẻ bừng tỉnh. Vậy thì không sai, trên người thi hài này đều là chấp vá mà thành, thân thể là cổ thi, hai tay hai chân đều là ngoại tộc, hơn nữa cái đầu là thực tộc đặc thù, máu trong cơ thể là máu của sinh vật thần tính, lục phù ngũ tạng thì không có, lại bị lấp đầy bởi dị chất nồng đậm, trong đầu còn có một điểm lõm, giống như ở nơi đó muốn sinh ra vật gì đó, nhìn như thế nào cũng giống như một loại nghi thức nào đó. Tác dụng của đầu lưỡi này là để cho hài cốt thần tính này có linh trí, ý chí của thánh quân tử sau khi được trúc chiếu cải tạo, hiển nhiên rất phù hợp với điểm này, một khi thành công, đây là thánh quân tử hồi sinh, chuyển hướng sang nỗ lực vì thần. Đáng tiếc, linh trí này vẫn còn quá yếu ớt, không cách nào thành công, đã bị thần tính đồng hóa, mất đi bản thân, mất đi ý chí. Lúc thật ra như có điều suy nghĩ, thi hài bị chấn áp lúc này phát ra tiếng gào thét kinh thiên. Nó cảm nhận được có lực lượng trói buộc quấn quanh, vì thế thần tính trong cơ thể bỗng nhiên dâng lên, một cỗ ba động điên cuồng và bất quy tắc quanh quẩn trong thiên địa. Mặc dù không phải thần linh, nhưng đến từ ba động thần tính nồng đậm như thế vẫn gián tiếp tăng lên cấp độ sinh mệnh của thi hài này. Mà cấp độ sinh mệnh bất đồng cũng khiến cho thi hài này có một ít lực lượng kỳ dị, làm cho người ta khó có thể tin. Ví như lúc này nó chỉ gào thét, trong khoảnh khắc làm cho thiên địa biến sắc, tất cả đều vặn vẹo. Mơ hồ không chỉ là thiên địa mà còn có tâm thần của tất cả các đệ tử thất huyết đồng đều run rẩy, theo bản năng sinh ra một loại xúc động muốn sùng bái. Không cách nào không chế, không cách nào chấn áp, tựa như phàm nhân gặp phải đại khủng bố, tất cả lực lượng hành động của thân thể đều bị chặt đứt, sẽ theo bản năng mà run rẩy, mất đi tất cả lực chống cự. Trong phút chốc, đệ tử Thất Huyết Đồng trên mặt đất cùng với đệ tử Thiếu Tư Tông chạy trốn về phía xa cũng đều run rẩy, cả đám đều cúi đầu quỳ xuống, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể làm cho ý niệm trong đầu của bọn họ thông suốt. Nhưng cho dù có quỳ xuống, bọn họ vẫn run rẩy như trước, thân thể lại xuất hiện đủ loại dị hóa, thậm chí mơ hồ phương hướng dị hóa này lại là bộ dáng của thi hài kia. Tựa hồ thi hài này trở thành nguồn gốc, khiến cho vạn vật đều thay đổi hướng như giống đó. Chỉ có Huyết Luyện Tử trên thương khung cùng đông u thượng nhân với Thất Gia, bọn họ có thể không nhìn loại thần uy này. Và còn có Hứa Thành, thân thể Hứa Thành mặc dù cũng run rẩy nhưng không quỳ xuống mà ngẩng đầu nhìn chằm chằm thi hài, trong mắt lộ ra sát khí. Thần linh tàn diện, hắn đều trải qua hai lần mở mắt, chỉ là một sinh vật thần tính chấp vá, không có tư cách để cho hắn cúi đầu. Về phần dị hóa, mặc dù cũng đang xuất hiện, thậm chí rất nhiều dâu thịt từ toàn thân Hứa Thanh mọc ra, thậm chí thân thể cũng bị ảnh hưởng mà thay đổi, nhưng tử tinh thể trong cơ thể Hứa Thành bỗng nhiên lấp lánh, cái bóng cũng tràn ra trên mặt đất, tham lam kích động hấp thu. Tất cả những điều này khiến cho dị biến thân thể của Hứa Thành bắt đầu tiêu tán, nhưng lực lượng thần tính đến từ thi hài không chỉ có những thứ này. Lúc này dưới thần tính bùng nổ, trong sự chống cự của mọi người, thi hài kia ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thét không thành tiếng, thân thể ầm một tiếng lại thoát khỏi tất cả trói buộc, trực tiếp bay lên không trung. Giữa không trung, nó mạnh mẽ cúi đầu, khi nhìn về phía mặt đất, tay phải ấn về phía dưới. Dưới một trường ấn này, mặt đất nổ vang, tất cả mọi người trên mặt đất, thậm chí bao gồm cả Thất Gia cùng với Huyết Luyện Tử và Đông U Thượng Nhân, trên thân thể của bọn họ rõ ràng xuất hiện vô số hình ảnh chồng chéo. Những hình ảnh này nhìn kỹ giống như quá khứ và tương lai của mỗi người vậy. Hình ảnh này trọng điệp dường như biến tất cả của mọi người thành một cuốn sách. Những người khác có thể lật cuốn sách này nhìn thấy tất cả mọi thứ. Một màn này quỷ dị đến cực điểm, mà trong sách của mỗi người, tất cả hình ảnh quá khứ đều rõ ràng, tương lai là một màn mơ hồ, phảng phất ẩn chứa vô số khả năng, vô số biến hóa. Nhưng bây giờ, trong vô số thay đổi này, có một hình ảnh là thống nhất. Hình ảnh đó chính là ngày hôm nay, chính là ở nơi này, là hình ảnh tử vong của tất cả mọi người. Trong trang ảnh đó của mỗi người đều có trong hình ảnh này đều đang chết, chồng lên nhau, chứng thực nhau, cũng bao hàm cả Hứa Thành. Trong đầu Hứa Thành đổ vang, thân thể cuồng chấn, hắn cũng nhìn thấy quá khứ của mình, nhìn thấy vô số tương lai của mình, nhìn thấy có một hình ảnh tương tự, tựa như bị lực lượng nào đó không cách nào hình dung rút ra, muốn bị ngưng động trở thành sự thật. Loại hình ảnh kia là hắn tử vong ở nơi này, bị lực lượng của thi hài xâm nhập, toàn thân dị hóa mà chết. Lực lượng này vượt qua nhận thức của Hứa Thành. Trong lúc nguy cơ, Hứa Thành hô hấp dồn dập, thân sắc lộ ra vẻ dữ tợn, dạy dụa nghiến răng giơ tay lên, nhất thời tiểu hắc trùng ẩn chứa độc đan của hắn bay ra, quấn quanh người hắn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, những tiểu hắc trùng này mạnh mẽ bám vào trên người Hứa Thành, dùng sức cắn xé, đem độc dung nhập trong cơ thể Hứa Thành. Thân thể Hứa Thành chấn động, toàn thân bắt đầu thối rữa, mà tương lai tử vong do thối rữa này hình thành lập tức ảnh hưởng đến hình ảnh tương lai của hắn, hình thành đối kháng. Hai hình ảnh này không ngừng lấn áp, không ngừng luân phiên. Thì ra đây là thần tính. Trên bầu trời, thần sắc Thất Gia mang theo minh ngộ, trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Trên người ông ta cũng có hình ảnh tương tự xuất hiện, biện pháp ông ta dùng cũng giống như Hứa Thành, lấy một loại tử vong có thể khống chế khác để thay đổi hiện tượng thần tính tương lai. Lão tổ, ta sơ bộ cần ám mưu thần tính một chút, chúng ta có thể bắt đầu phong ấn. Trong lời nói, Thất Gia bấm quyết, từng mảnh vân hà hình thành từ trong tay, hóa thành hung thú bộ dáng khác nhau, mỗi một con đều ẩn chứa lực lượng trấn áp, mỗi một con đều tràn ngập khí tức phong ấn, số lượng rất nhiều, ước chừng hơn 1000, huyện hóa ra từ tứ phương, đồng thời chúng nó lại giao hòa cùng một chỗ, cuối cùng rõ ràng tạo thành một con hắc miêu. Con hắc miêu này không có quá khứ, không có tương lai, thân thể thật lớn, trong khoảnh khắc bao phủ thi hài. Thân thể Huyết Luyện Tử nhoáng lên một cái, nhất thời hóa thành vô số huyết tuyến, nhanh chóng trói buộc. Bên trong mỗi một huyết tuyến đều tản ra ba động kinh người, cũng không có tương lai, không có quá khứ. Đồng U thượng nhân ở một bên mắt lộ kỳ quang, giơ tay vung lên, nhất thời một lá cờ lớn xuất hiện trên bầu trời, đó là chiến kỳ của nhân tộc. Lá cờ này người ngoài đều cho rằng là vật của liên minh, nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy. Nó thuộc về Đông U thượng nhân, lúc trước là bà ta cho Thất Huyết Đồng mượn làm bảo vật chiến tranh. Lúc này chiến kỳ của nhân tộc vừa ra, thiên địa biến sắc, cấm kỳ của Thất Huyết Đồng trong phong vân cuốn động mà mở ra toàn bộ, huyết thụ cũng bùng nổ mạnh mẽ, lực lượng phong ấn đạt tới cực hạn, hướng về phía thi hài bỗng nhiên chấn áp. Trong đó còn có vô số giọt máu loang lổ, một giọt máu màu vàng tản ra quang mang, còn có một ngón tay ở bên trong bỗng nhiên từ sâu trong đó chỉ về phía thi hài. Thi hài thân thể cuồng chấn, phát ra tiếng gống thê lương, tay phải nâng lên không cách nào chống đỡ, không thể thu hồi được. Nó muốn chạy trốn cũng không cách nào làm được, bị hắc miêu của Thất Già chấn áp, bị huyết tuyến của Huyết Luyện Tử quấn quanh, bị cấm kỵ Thất Huyết Đồng phòng ấn thân hôn, bị huyết thụ khóa thân thể, bị nhân tộc chiến kỳ áp thiên tính, phòng ấn hoàn toàn. Thân thể bị phong ấn, thiên địa khôi phục như bình thường, tất cả đệ tử trên mặt đất đều phun ra máu tươi, mặc dù thần sắc uể oải, bị thương nặng, nhưng tính mạng không lo, tất cả hình ảnh trọng điệp trên người của bọn họ biến mất trong khoảnh khắc. Chỉ là trận chiến này, đối với tâm thần ba độc của bọn họ cũng thật là lớn, hình ảnh bên ngoài thân thể Hứa Thành cũng tiêu tán, về phần cấm độc ở trong cơ thể, cũng theo tiểu hắc trùng tràn vào hấp thu, theo tử tinh thể trấn áp, theo kháng tính của bản thân tràn ngập, cũng nhanh chóng bị khống chế. Nhìn thi hài bị phong ấn, trong lòng Hứa Thành nhấc lên gợn sóng. Đó là thần. Chương 327. Đường còn dài. Cùng lúc đó, ba tông khác đi tới cứ điểm, bọn họ cũng đang tiến hành chiến đấu tương tự. Trong quá bọn họ hiển nhiên không có bố trí cùng với tiết tấu như Thất Huyết Đồng, nhưng có chất kiếm đình tọa chấn cũng vẫn bị hóa giải, nhưng lại không làm được phong ấn. Hai cốt của ba điểm đó sau khi bị chấn áp, thần tính quỷ dị tăng tới đỉnh phong, sau đó tự mình sụp đổ, hóa thành tro bụi, không để lại một chút nào, giống như tự hủy. Trong khi đó, sau khi liên minh tám tông ra tay chấm dứt, bên ngoài Nghênh Hoàng Châu, ở một châu khác của quận Phong Hải, trên đường tới trung tâm của quận đô, Tử Thành Thái Tử mặc hắc bào, đeo mặt nạ thần linh tàn diện, đang chậm rãi bước. Đôi mắt dưới mặt nạ không có bất kỳ gợn sóng cảm xúc nào, bình tĩnh như nước, không có chút quyến luyến nào đối với Nghênh Hoàng Châu phía sau, giống như lúc y rời đi khỏi Nam Hoàng Châu đến Nghênh Hoàng Châu vậy. Đằng sau y là Dạ Cừu cung kính đi theo. Chủ nhân, năm bộ thần tinh hóa để tự nguyện, bốn bộ ngoài ý muốn tìm thấy, một bộ thì bị che giấu rồi. Không bất ngờ, thanh niên hắc bào phía trước thản nhiên mở miệng. Bốn bộ thần hóa thí thể được tìm thấy, thể hiện tất cả các loại khả năng và thiếu sót đã được ghi lại, đã được thông báo cho bộ thứ năm, có thể mở ra vòng tiếp theo của thần hóa, hỗ trợ cho nó. Nhưng có chút sơ hở. Dạ Cừu chần chờ một chút. Nói một chút xem. Thanh niên hắc bào ở phía trước, vẻ mặt vẫn như cũ, thanh âm bình tĩnh. Chỗ xảy ra chuyện ngoài ý muốn là cứ điểm ở Thiếu Tư Tông. Thất Huyết Đồng tựa hồ nhận ra mục đích của chúng ta. Việc này kết hợp trước sau, dường như mục tiêu của bọn họ chính là vì bộ thí thể kia. Mà việc tự hủy của nó cũng bị vô hiệu, bị phong ấn rồi. Chủ đạo hẳn là vị Thất Gia kia. Nói đến đây, trán của Dạ Kiều có chút đổ mồ hôi. Bốn thành trì này là gã an bài bố trí, vốn là tất cả đều bình thường. Mặc dù được tìm thấy là ngoài ý muốn, nhưng cũng không thể chấp nhận được. Nhưng bị phong ấn một cỗ thần hóa thí thể, trách nhiệm này quá lớn, gã cũng không thể chịu đựng được. Thanh niên hắc bảo phía trước dừng bước chân lại, một lúc lâu sau y quay lại nhìn về phía Nghênh Hoàng Châu, hai mắt dưới mặt nạ thần linh toàn diện không còn bình tĩnh, nhưng để lộ một tia quang mang kỳ dị. Sư tôn của A Đệ ta sao? Trước đây ta cũng chú ý đến người này, bây giờ nhìn lại, người này quả thật không đơn giản. Đáng tiếc chuyện ở Nghênh Hoàng Châu đã hiểu rõ, nếu không ta rất muốn nói chuyện với người này. Thanh niên hắc bào nhìn về phía Nghênh Hoàng Châu hồi lâu, thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước. Lấy được thì lấy được, coi như là chuyện hắn nhận A Đệ ta tặng lễ vật. Huống hồ, thần tính không phải là thứ trần tục có thể nghiên cứu và khống chế. Thanh niên hắc bào thản nhiên mở miệng, càng đi càng xa. Gia Cừu ở phía sau thở phào nhẹ nhõm, một đường đi theo nhịn không được hỏi một câu: chủ nhân, rốt cuộc thần tính là gì? Cấp độ sinh mệnh khác nhau, vì vậy không thể giải thích với ngươi được. Thanh niên hắc bào bình tĩnh trả lời: ngươi không thể biết, cũng rất khó để suy nghĩ, cũng giống như con kiến không thể hiểu được suy nghĩ của ngươi vậy, ngươi cũng vậy. Đó là một khoảng cách không thể vượt qua giữa bản chất của con người và thần tính. Nói một cách đơn giản, nếu một ý niệm của ngươi tương đương với 3.000 khoảnh khắc, thì những gì các sinh vật thần tính theo đuổi, thì một ý niệm chính là vô tận khoảnh khắc, mỗi một khoảnh khắc có thể sinh ra thâm sâu mà ngươi không thể hiểu được. Một khi ngươi làm được, hoặc là làm được ở một mức độ nhất định nào đó, thì trong mắt của người khác, ngươi không phải là một tồn tại đơn thể. Nhưng có vô số bản thân ngươi, tất cả mọi thứ của ngươi đều thông suốt, quá khứ của ngươi, tương lai của ngươi, tất cả tồn tại đồng thời cùng một lúc ở trong mắt những người đó. Nói xong, thanh niên hắc bào vung tay lên, nhất thời bên ngoài thân thể của Dạ Cừu xuất hiện vô số hình ảnh, có quá khứ, có tương lai, vô số hình ảnh trọng điểm. Những hình ảnh hình thành mà phàm nhân có thể nhìn thấy, nhất định tâm thần sẽ sụp đổ, không thể chịu đựng được. Trong vô số những hình ảnh này, thanh niên hắc bào thuận tiện nắm lấy, xuất hiện 7 hoặc 8 cái. Bên trong là kết thúc tử vong của Dạ Cừu, ở trong tay của những người khác nhau và ở những thời điểm khác nhau. Thần có thể thay đổi tất cả mọi thứ của ngươi, có thể thay đổi hình ảnh vận mệnh của ngươi, chỉ cần một khoảnh khắc thôi. Nói đến đây, thanh niên hắc bào nhẹ nhàng siết tay, tất cả đều biến thành các mảnh vỡ để tiêu tán. Sau khi làm điều này, y ngẩng đầu lên, nhìn vào thần linh tàn diện trên bầu trời, thở dài. Vì vậy, kể từ khi thần xuất hiện, chúng ta không thể tự chủ gọi người là thần minh. Dạ Cừu nhìn vào những hình ảnh tiêu tan, không thể không run rẩy, sau đó nhìn về phía chủ nhân phía trước, trong ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt. Hoàng hôn buông xuống, hai thân ảnh hướng về phía đô thành quận Phong Ngải càng đi càng xa. Mở khoảng cách vô tận với Nghênh Hoàng Châu ở Thiếu Tư Tông, lúc này theo tiếng tê minh của đại dực, đoàn người Thất Huyết Đồng hoàn thành nhiệm vụ huyết sát, đang cưỡi đại dực trở về Liên Minh. Theo dao động truyền tống quanh quần, khoảnh khắc tiếp theo, thiên địa biến sắc, một đám người Thất Huyết Đồng tất cả đều biến mất. Khi xuất hiện, đã ở trên sơn môn Thất Huyết Đồng. Ánh hoàng hôn trải ra thiên địa, chiếu hạ trên người những đệ tử Thất Huyết Đồng trở về này. Chỉ là đa phần trong số đó, tâm thần có rót lại sợ hãi. Sức mạnh của thần linh, mặc dù mọi người biết là mênh mông, biết rằng có thể thay đổi thiên địa, ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ, nhưng tất cả những điều này thật sự là trống rỗng. Đối với cách biểu hiện cụ thể của thần linh, ít người biết, chỉ biết khí tức đó xâm chiếm chúng sinh, ánh mắt đó sở vọng sẽ biến thành cấm khu. Nhưng bây giờ bọn họ biết được một chút cụ thể, đó là điểm này làm cho lòng người không thể không khống chế được mà dâng lên khủng bố lớn. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều như thế, vẫn còn có một bộ phận nhỏ tu sĩ, sau khi cảm giác được tất cả, trong lòng vẫn còn chiến ý bốc lên. Hứa Thành chính là một trong số đó. Hắn đã nhìn thấy thần linh mở mắt ra 2 lần, bất hạnh hơn những người khác, nhưng cũng có may mắn của riêng mình. Một là hắn đã không chết, hai là hắn đã nhìn thấy được nhiều hơn nữa. Cho nên sau khi trở lại tông môn, trước tiên Hứa Thành liền đi đến chỗ mộ của Lục Gia. Ở nơi đó, hắn đem đầu của Thánh Quân Tử đặt ở trước mộ phần, sau đó ngồi xuống, yên lặng nhìn bia mộ. Khi sắc trời dần tối, Hứa Thành cầm lấy một bình rượu, sau khi uống một ngụm, nhẹ giọng lẩm bẩm: còn chưa kết thúc. Đúng là còn chưa kết thúc. Đáp lại Hứa Thành là thanh âm của Thất Gia truyền đến từ phía sau hắn. Thất Gia đi tới, đứng bên cạnh Hứa Thành, ấn bả vai Hứa Thành một chút, ý bảo hắn không cần đứng dậy bái kiến. Ông ta nhìn bia mộ cùng với đầu của Thánh Quân Tử ở phía dưới. Những gì Trúc Chiếu đã phải làm, vạn tộc không dễ dàng tha thứ. Bây giờ chỉ là mới bắt đầu. Danh tính của Dạ Cừu chi chủ kia, ta đã nhìn thấy manh mối. Đằng sau người này tồn tại thần vực. Đại thế đã đến, cho nên mấy thần vực kia lại muốn đi vào nhân gian. Thất Gia nhẹ giọng mở miệng, Hứa Thanh trầm mặc. Rất lâu sau, Thất Gia lại vỗ vỗ bả vai Hứa Thanh. Hắn không phải là ca ca của ngươi. Nói đoạn, Thất Gia đi về phía xa. Thân thể Hứa Thanh chấn động. Hồi lâu sau, hắn quay đầu lại nhìn về phía Thất Gia rời đi. Về chuyện này, hắn không cố ý giấu giếm, chỉ không muốn nói, nhưng hiển nhiên không thể gạt được sư tôn trong khoảng thời gian này nghiên cứu kỹ càng trúc chiếu. Màn đêm buông xuống, Hứa Thành đứng lên, bái mộ Lục gia xoay người rời đi. Đi xuống đỉnh núi, ra khỏi sơn môn, đi bộ một mình trên con đường, một mình nhìn lên tinh không. Gió tháng 10 thổi tới từ biển có chút se lạnh, len lỏi qua cơ thể của hắn, trên khuôn mặt và mái tóc. Nhưng Hứa Thành không cảm thấy lạnh, hắn nhìn đám đông trên đường, nhìn một nơi đèn đuốc, chờ đến khi nhìn thấy một quầy hàng sắp đóng cửa. Chủ cửa hàng này hắn biết, đó là đại hán ở Nam Hoàng Châu. Hắn thường xuyên đi đến cửa hàng này ăn sáng hồi đó. Đối phương cũng đến vọng cổ đại lục, không chỉ làm sinh ý bữa ăn sáng mà còn mở cả ngày. Có lẽ là bởi vì mấy ngày gần đây liên minh tiêu điều, cho nên hôm nay thu dọn sớm hơn một chút. Ông chủ cửa hàng này cũng nhìn thấy Hứa Thành đã nhận ra. Ăn một chút chứ? Hứa Thành gật đầu đi tới. Lúc ngồi xuống, chủ quán rất vui vẻ múc cho hắn một chén canh thịt bò, lại lấy ba quả trứng. Hứa Thành uống một ngụm, hương vị quen thuộc kia làm cho trên mặt của hắn hiện lên nụ cười. Gió lại thổi tới, lại thổi qua Hứa Thành, nhưng những thứ này không quan trọng nữa. Canh rất ngon, Hứa Thành từ từ uống, từng ngụm một, cho đến khi một giọt cũng không còn. Hắn cầm lấy quả trứng, bóc vỏ ăn từng miếng một. Hắn không thích bóc vỏ trứng, nhưng so với cảm giác thỏa mãn này, hắn vẫn bóc cẩn thận. Cuối cùng ăn xong, Hứa Thanh cảm thấy mỹ mãn, đứng dậy trả linh tệ, ôm quyền với chủ tiệm. Chủ tiệm cũng bái tạ, hắn rời khỏi nơi này, trở về bên trong pháp hạm. Thời gian còn dài, không vội vàng, thánh quân tử chỉ là người đầu tiên. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn trăng sáng, trong mắt lộ ra thâm sâu, xoay người trở lại khoang thuyền, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu hành. Trận chiến này, hắn chém giết thánh quân tử, thôn phệ kim mô. Kim mô của bản thân thành công thăng cấp lên đệ nhị giai, chiến lực thêm một cung. Mặc dù điều này làm cho hắn chỉ có hai tòa thiên cung hóa hư thành thực, nhưng về mặt chiến lực có thể bùng nổ thì lực lượng tam cung rồi. Phối hợp với các thủ đoạn khác, ở trong tam cung Hứa Thanh cũng có thể quét ngang. Thậm chí một khi cấm độc đan tung ra, Hứa Thanh cảm thấy phối hợp với vô cực quan bảo hộ của mình, kim đan tứ cung chỉ cần không cách nào trong thời gian ngắn phá vỡ lớp phòng hộ của vô cực quan, thì như vậy trung quy cũng phải chết dưới cấm độc đan của hắn. Nhưng ta còn phải cố gắng hơn nữa, tranh thủ hóa hư thành thực tòa thiên cung thứ ba. Hứa Thanh lẩm bẩm, nội thị bản thân. Trải qua mấy lần lấy quỷ u đoạt đạo công, lấy được kim đan của địch nhân, lúc này tòa thiên cung thứ ba của hắn đã thực chất được hơn một nửa. Nhìn như tốc độ không nhanh, nhưng nếu so với các thiên cung kim đan khác, tốc độ này của Hứa Thanh đã là cực nhanh rồi. Về phần thánh quân tử, hiển nhiên là có duyên cớ khác, không tính là tốc độ thông thường. Vài trí còn sót lại ẩn chứa bên trong kim đan mà hắn cướp được cũng không cách nào sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hắn. Quỷ đế trong thức hải trấn áp tất cả mọi thứ. Thời gian chậm rãi trôi qua, một tháng sau. Trong một tháng này, liên minh đã xóa bỏ hoàn toàn ảnh hưởng cuối cùng của hạo kiếp, đồng thời tăng cường thu thập đệ tử, bổ sung rất nhiều người mới gia nhập các tông. Và thất huyết đồng cũng vững vàng tiến bộ. Hơn nữa bởi vì Đông U thượng nhân đồng ý lời mời của huyết luyện tử, chẳng những Đông U đảo là mình hữu, bản thân bà ta cũng gia nhập thất huyết đồng, trở thành lão tổ khách khanh của thất huyết đồng. Về việc gia nhập của bà ta khiến cho thực lực của thất huyết đồng tăng vọt. Hơn nữa thất huyết đồng đạt được huyết thụ bảo vật cấm kỵ của Lăng Vân kiếm tông, tất cả những điều này khiến cho địa vị của thất huyết đồng ở trong bát tông liên minh tăng lên rất nhiều. Khi tất cả mọi thứ phát triển theo chiều hướng tốt, Hứa Thành cũng đã thực chất hóa tòa thiên cung thứ ba của mình được 8 thành, đã không còn xa nữa rồi. Tâm tình cũng đã phục hồi hơn phân nửa, và tất cả mọi thứ đã được chôn sâu trong nội tâm của mình. Về phần lão tổ Kim Cương Tông cùng với cái bóng cũng đều đang rất ra sức, hướng tới đột phá gốc cùng của bản thân mà tăng gấp đôi, tiến về phía trước. Vài ngày sau đó, trong liên minh, một đại sự đã xảy ra một lần nữa. Chuyện này xảy ra là ở Huyền U Tông. Địa điểm là trong cấm địa của Huyền U Tông, yêu xà bị đóng đinh. Đó là vào một sáng sớm cùng ngày, theo một tiếng gào thét kinh thiên động địa truyền khắp liên minh, hồn yêu xà bên trong Huyền U Tông thức tỉnh. Lý do thức tỉnh, một mặt là được kích thích, một mặt khác bởi vì trong miệng hài cốt của nó, một chiếc răng không biết ai dùng phương pháp gì đã lấy đi. Người hành hung bị bắt tại chỗ, chính là Ngô Kiếm Vù của Thất Huyết Đồng. Người ta nói rằng khi bị bắt, Ngô Kiếm Vù vẫn còn đang ngâm thơ với hồn của yêu già. Ngoài ra, mặc dù người đã bị bắt, nhưng tăng vật thì đã biến mất. Khi Hứa Thành biết chuyện này, hắn còn đang uống canh ở cửa hàng ăn sáng. Ngôn Ngôn cũng ở một bên, giống như một tiểu tức phụ, nhu thuận bóc vỏ trứng cho Hứa Thành. Thời gian không dài, Hứa Thành buông thìa xuống, gần đầu lên, nhìn thân ảnh phía trước vội vã chạy đến. Đó là đội trưởng. Gã đến, trực tiếp ngồi bên cạnh Hứa Thành, vẻ mặt chột dạ nhìn loạn khắp nơi. Đội trưởng, sắc mặt của người không được tốt lắm, làm chuyện gì xấu đúng không? Hứa Thành uống một ngụm canh, nhẹ giọng mở miệng. Tiểu A Thanh, ngươi đừng có mà nói lung tung, ta chỉ là bởi vì thời tiết nên hơi lạnh. Đội trưởng ho khan một tiếng, thần sắc nghiêm nghị hẳn lên. À đúng rồi, còn nhớ tới lần trước ta nói với người muốn làm một đại sự không? Ta chuẩn bị ra ngoài làm một chuyến, hai người các người có đi cùng hay không? Chương 328, bảo y của ta. Tiểu A Thanh, đi với ta, sư huynh dẫn người đi làm một phố lớn. Đội trưởng nhanh chóng mở miệng, vừa nói, còn ở một bên ánh mắt đảo qua bốn phía, bộ dáng rất là cảnh giác. Ta không đi. Hứa Thành lắc đầu. Tại sao thế? Đội trưởng nóng nảy. Ngươi chọc Huyền U Tông, muốn kéo ta tới yểm hộ cho ngươi chứ gì? Hứa Thành nhớ tới lần trước cùng với đội trưởng ở trong cấm địa của Huyền U Tông, ánh mắt cuồng nhiệt kia nhìn cái răng của yêu xà. Lại liên tưởng đến lúc trước đối phương cùng với Ngô Kiếm Vu lén lén lút lút. Kết quả hiện tại Ngô Kiếm Vu giống như một kẻ ngốc, bị người ta bắt ở nơi đó. Còn đội trưởng thì lại bình yên vô sự chạy ra. Hiển nhiên Ngô Kiếm Vũ bị đội trưởng lừa gạt quá tàn nhẫn, đã thật sự là ngu người rồi. Đội trưởng ho khan một tiếng, đáy lòng gã đích thật là nghĩ như vậy. Lúc trước mình làm chuyện quá là lớn, gã lo lắng không lôi kéo được Hứa Thành, mình sẽ bị Tử Huyền Thượng Tiên chụp một cái là chết toi. Mà lôi kéo được Hứa Thành, Tử Huyền Thượng Tiên nếu thật sự tới, có Hứa Thành ở đây, xác suất lớn mình cũng sẽ an toàn. Tiểu sư đệ, ngươi phải tin tưởng đại sư huynh ngươi. Ngươi yên tâm, lần này tuyệt đối là vô lớn. Ngươi không phải đang mở thiên cung sao? Việc lần này chấm dứt, ngươi có thể mở thiên cung nhiều hơn, được chưa? Đội trưởng nhìn ánh mắt của Hứa Thành, bộ dáng mình không lừa gạt người khác bao giờ, vỗ ngực cam đoan. Sau đó cầm lấy một quả trứng ở bên cạnh, tự bóc vỏ ăn. Hứa Thành thần sắc như thường, tiếp tục uống canh. Ngôn Ngôn ở một bên vẻ mặt hiếu kỳ, lúc nhìn về phía đội trưởng còn không quên đem trứng ở trong tay bóc xong, đặt ở trong bát của Hứa Thành, lại ngọt ngào với Hứa Thành. Một màn này, nhìn đội trưởng có chút không vui, gã cúi đầu nhìn quả trứng trong tay, gã cũng muốn có người giúp mình bóc vỏ trứng. Tiểu A Thanh, ta cảm thấy bộ dáng của người không phải là nhân tộc. Đội trưởng, người của Huyền U Tông hẳn là rất nhanh sẽ tìm được nơi này. Hứa Thành uống một ngụm canh, lông mày của đội trưởng nhướng lên. Nhân tộc không có khả năng có tướng mạo như ngươi, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi có phát hiện ra không? Ngươi theo tuổi tác lớn lên, đã càng ngày càng yêu dị, mơ hồ rất giống như là một tộc quần thần bí trước đây ta từng nghe nói qua. Ta cảm thấy xác suất rất lớn, ngươi là hậu duệ của tộc quần kia. Tiểu A Thanh, ta hiểu rõ về tộc quần kia, ngươi có muốn biết thêm về thân thế của mình không? Không muốn. Hứa Thành uống hết ngụm canh cuối cùng, lại ăn một miếng trứng, trong lòng rất là thỏa mãn. Đối với lời quỷ thoại của đội trưởng, một mực không tin. Đội trưởng có chút gấp gáp, mặt thấy Hứa Thành dầu muối không chơi, vì thế ra đòn sát thủ. Hứa phó tì, người còn nợ ta 200 vạn linh thạch. Đại sư huynh, nơi này của ta có một ít ngọc giản, hẳn là rất đáng giá. Hứa Thành nói xong, lấy ra ngọc giản đội trưởng giả trang thành nữ nhân. Ngôn Ngôn, ta cảm thấy người không nên gia nhập Thất Huyết Đông. Người nghe ta nói này, bái nhập vào Huyền U Tông. Với hiểu biết của ta đối với Tiểu A Thanh, hắn đối với Huyền U Tông có tình cảm đặc biệt. Đội trưởng nhìn về phía Ngôn Ngôn, ánh mắt của Ngôn Ngôn sáng ngời. Hứa Thanh thở dài, hắn xem như đã nhìn ra đội trưởng lần này thật sự chột dạ khẩn trương, nhất định là phải lôi kéo mình đứng cùng chỗ bằng được, nếu không đồng ý sợ là sẽ không được. Tiểu A Thanh, người lớn lên chẳng lẽ là người không nhớ rõ là sư huynh đã tốt với người như thế nào sao? Ta là cấp trên của người, ta là đại sư huynh của ngươi, ta vì ngươi mà giận dữ mắng sư tôn, ta thậm chí còn nói cho ngươi nhược điểm của sư tôn, ta còn vì ngươi mà chảy máu, ta cõng nổi cho ngươi, chúng ta về nhà cùng nhau, chúng ta cùng nhau tắm rửa, chúng ta cùng nhau đi chơi, chúng ta... Trên mặt của đội trưởng bày ra bộ dáng ủy khuất, Ngôn Ngôn mở to hai mắt, không thể tin được nhìn đội trưởng lại nhìn Hứa Thành. Hứa Thành trầm mặc suy nghĩ một chút, rồi từ trong lồng ngực lấy ra một quả táo đưa cho đội trưởng. Lông mày của đội trưởng nhướng lên, Hứa Thành lại lấy ra một tấm thẻ tiên trì đưa qua. Đội trưởng do dự. Bảy thành chiết khấu. Hứa Thành nhìn đội trưởng. Đội trưởng nhìn lướt qua cái thẻ, nhịn xuống không cầm. Có đi hay không? Hứa Thành thở dài, hắn không muốn đi, nhưng lời nói của đội trưởng đều nói đến phần này, vì thế gật gật đầu. Đội trưởng lúc này mới cười cười, nhanh chóng cầm quả táo và cái thẻ lên, thấp giọng nói. Đây mới là sư đệ tốt. Ê, lần này sư huynh tuyệt đối không lừa gạt ngươi, vô lớn đấy. Ngôn Ngôn, chúng ta đi cùng nhau chứ? Ánh mắt của Ngôn Ngôn sáng ngời, nhanh chóng gật gật đầu. Đi nhanh một chút, chậm thì chúng ta không đi được đâu. Tiểu A Thanh, dùng pháp hạm của ngươi đi. Đội trưởng vội vàng đứng dậy, thúc giục nói. Hứa Thành yên lặng lấy ra pháp hạm của mình. Pháp hạm vừa ra, đội trưởng liền là người đầu tiên nhảy lên. Thân thể Hứa Thành nhoáng lên một cái, cũng bước lên pháp hạm. Ngôn Ngôn đang muốn đi theo, thì Hứa Thành liếc mắt nhìn nàng một cái. Ngôn Ngôn lập tức giơ ngón tay chỉ lên đội trưởng. Hắn bảo ta đi cùng. Mang theo Ngôn Ngôn, nàng ấy hiểu nữ nhân, thuận tiện cho chúng ta làm việc này. Đội trưởng nhanh chóng mở miệng. Hứa Thành nhíu mày, không nói nhiều. Dưới sự thúc giục của đội trưởng, bắt quyết, pháp hạm nổ vang, đi thẳng về phía thương khung, trong nháy mắt rời xa sơn môn Thất Huyết Đồng. Cơ hồ sau khi bọn họ rời đi không đến 30 nhịp thở, thì trên bầu trời, Từ Huyền Thượng Tiên mặt mũi lạnh lùng một bước đi tới, đứng ở giữa không trung nhìn pháp hạm, có lòng đuổi theo, nhưng nghĩ đến Hứa Thành đoạn thời gian trước biến thành tính cách càng thêm trầm mặc, vì thế nàng trầm ngâm. Hắn đi ra ngoài giải sầu cũng tốt, bất quá trẻ đi, già chạy không thoát. Từ Huyền Thượng Tiên hừ lạnh một tiếng, hùng hổ đi thẳng tới sơn môn Thất Huyết Đồng. Một lát sau, bên trong Thất Huyết Đồng sơn môn truyền ra một tiếng tức giận của thất gia. Trần Nghị Ngưu, ngươi có bản lĩnh thì đừng có trở về, ngươi mà trở về lão tử chặt chân ngươi. Thanh âm này thật lớn, truyền khắp bát phương, cho dù là Hứa Thanh rời đi xa rồi cũng nghe được, vì thế nhìn về phía đội trưởng vẻ mặt đắc ý ở một bên. Nhận thấy ánh mắt của Hứa Thanh, đội trưởng ho khan một tiếng. Lão đầu tử đây là đang ám chỉ ta, trong thời gian ngắn không cần trở về. Ai, quả nhiên sư tôn vẫn là yêu quý ta. Ta cảm thấy sư tôn lần này rất là nghiêm túc. Hứa Thành thu hồi ánh mắt nhìn về phía đội trưởng, cúi đầu quét qua ngọc giản truyền âm của mình. Bên trong có tiếng thất gia cắn răng quanh quẩn bên trong đầu hắn. Đại sư huynh của ngươi có phải đang ở chỗ ngươi hay không? Tiểu tử này ỷ vào một món bảo vật ta cho hắn có thể huyễn hóa ra phân thân, lá gan lại lớn lên, vậy mà dám cất ngọc giản không thèm nghe thất truyền âm. Người nói cho hắn biết, lúc này lão tổ cũng cảm thấy hắn gây chuyện quá thể rồi, đề nghị chặt chân hắn, vì sư cũng ủng hộ. Đội trưởng không nghe thấy thanh âm của thất gia trong đầu Hứa Thành, vì thế ngạo nghễ cười. Người không hiểu, trong tông môn kỳ thật quan tâm tới ta nhất không phải là sư tôn mà là lão tổ, cùng lắm thì ta đi cầu xin lão tổ. Điểm này tiểu A Thanh người chắc không được rồi. Chỉ có ta mới là đệ tử vãn bối lão tổ yêu thích nhất. Bất quá người cũng không cần khổ sở, không có biện pháp. So với người thì ta càng làm cho lão tổ vui vẻ hơn. Bọn họ thích ta hoạt bát như vậy. Hứa Thành yên lặng thu hồi ngọc giản, bỏ đi ý nghĩ nói cho gã biết về cái chân sắp bị chặt. Sau đó ở một bên khống chế pháp hạm phóng nhanh, một bên hỏi thăm đại sự trong miệng của đội trưởng. Thật sự là đại sự đấy. Đội trưởng mắt thấy rời xa tông môn, đáy lòng mới thở phào nhẹ nhõm, mặt mày hớn hở thấp giọng mở miệng. Lần này á, mục tiêu của chúng ta là Tam Linh Chấn Đạo Sơn. Ánh mắt Hứa Thành cương tụ, chuẩn bị khống chế pháp hạo quay đầu. Hắn không muốn đi tìm chết. Ấy đừng, lần này tuyệt đối không thành vấn đề. Ta đã tìm hiểu kỹ rồi. Mục tiêu của chúng ta là lão tam của Chấn Đạo Sơn, U Tinh Linh Tôn kia kìa. Đôi mắt của đội trưởng lóe sáng. Bộ bảo y lúc trước của nàng, ngươi còn nhớ rõ không? Lúc ấy nàng kiêu ngạo ương ngạnh bay qua đỉnh đầu ta, ta liền coi như là bảo y của ta rồi. Quan trọng nhất là ta có tình báo, gần đây chấp kiếm đình muốn động thủ với Tam Linh, tính toán thời gian hẳn là không xa, cho nên chúng ta lần vào trước, chờ chấp kiếm già đến động thủ, chúng ta thừa dịp loạn cao cao tiến vào trộm y bảo của ta ra. Trên y bảo kia đều là bảo bối, tiểu A Thành người đến lúc đó tùy tiện hút một chút, mở mấy thiên cung cũng dễ dàng. Đội trưởng hô hấp dồn dập, càng nói càng hưng phấn. Hiển nhiên gã nhớ thương bộ bảo y kia đã rất lâu rồi. Huống hồ người cho rằng vì sao ta muốn đi Huyền U Tông lấy cái răng kia, không phải là vì cắt bảo y sao? Ta cảm thấy bảo y kia răng của ta cắn có chút hao tổn, bất quá có răng yêu xà sẽ không thành vấn đề. Ngôn Ngôn ở một bên nghe được kế hoạch điên cuồng như vậy, cho dù lấy tính cách của nàng cũng phải hít sâu một hơi. Nàng điên khùng, có đôi khi cũng khát máu, nhưng nàng còn sống chưa đủ. Nàng cảm thấy đội trưởng điên rồi, dù sao cũng là cường giả cùng cảnh giới với nãi nãi của nàng. Đi ăn cắp bảo y của nàng ấy, chuyện này nguy hiểm thật lớn, một khi bị phát hiện, như vậy chẳng khác gì là muốn chết. Huống hồ ở nơi đó có phải là một quy hư đâu, mà là ba người cơ mà. Cho dù là thật sự có chấp kiếm giả ra tay, nhưng mức độ nguy hiểm cũng vẫn là cực lớn, bởi vì nàng hiểu nữ nhân, biết nhiều thời gian nữ nhân rất coi trọng đối với bảo y yêu thích, vượt qua tất cả. Động vào y bào của nàng ta, thật sẽ có lửa giận ngập trời. Nhưng ngày sau đó, nàng nhìn thấy sự trầm tư lộ ra trên khuôn mặt của Hứa Thanh, vì vậy nháy mắt, không nói gì. Hứa Thanh trầm ngâm, đáy lòng phân tích, cân nhắc nếu là như vậy, việc này không phải là không thể. Nhưng hắn có một chút nghi hoặc, vì thế sau khi suy tư, lập tức mở miệng. Động thủ thì cũng không thành vấn đề, nhưng bảo y kia thì rõ ràng là một bộ chiến bào. U tinh linh tôn kia ra tay nhất định sẽ mặc ở trên người, chúng ta lấy đi như thế nào? Trong mắt đội trưởng lộ ra sự khinh bỉ. Nàng ta dù như thế nào đi nữa thì cũng là một nữ nhân, hơn nữa là một nữ nhân cực kỳ yêu cách đẹp. Ngươi đừng quên ngày đó nàng một đường soi gương một đường phi hành. Hứa Thành có chút nghi hoặc, mặt thấy Hứa Thành còn chưa hiểu, đội trưởng bỗng nhiên cảm thấy mình thật là ưu việt, vì thế họ khàn một tiếng nhìn về phía Ngôn Ngôn. Ngôn Ngôn, người có mấy bộ y phục? Cũng không nhiều. Ngôn Ngôn chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói xong lại nói thêm một câu. Chỉ như một ngọn núi như vậy mà thôi, nhưng nếu ai chạm vào y phục của ta, ta sẽ giết chết hắn. Nhưng mà Hứa Thanh ca ca thì ngoại lệ. Đội trưởng không để ý tới nửa câu cuối cùng của Ngôn Ngôn, lúc này từ trên cao nhìn xuống, nhìn Hứa Thanh rất thâm ý mở miệng. Người đã hiểu chưa? Ô tinh linh tôn kia, làm sao chỉ có thể có một bộ bảo y, mà nàng cho dù thật sự trùng hợp mặc bộ bảo y này đi ra ngoài đánh nhau thì cũng chẳng sao cả, nàng nhất định còn có những thứ tương tự khác ở trong bảo khố. Ai, nữ nhân mà, không có khả năng cũng chỉ có một bộ bảo y quý giá. Tiểu A Thanh, so với người thì ta hiểu nữ nhân hơn đây. Đội trưởng đắc ý mở miệng. Cho nên lần này thu hoạch của chúng ta tuyệt đối là không nhỏ. Hứa Thanh trầm mặc. Huống hồ lần này chấp kiếm đỉnh chiêu người thi luyện cũng sắp mở ra rồi. Chúng ta làm xong một phiếu này liền đi qua đó, thời gian vừa vặn. Ta đã lên kế hoạch tốt, ở Tam Linh Trấn Đạo Sơn, lần này chúng ta ở trước mặt cao tầng chấp kiếm giả lộ diện, biểu hiện ra một ít bản lĩnh, khiến cho bọn họ chú ý với cả quen mặt. Đến lúc đó, nói không chừng khi chúng ta đi tham gia thí luyện, có thể có chút chậm trước. Tin tưởng ta, tiểu sư đệ của ta, tất cả những gì ta làm đều là vì để cho chúng ta gia nhập vào chấp kiếm đỉnh tốt hơn. Chương 329. Một thần tam hồn thất phách. Tam Linh Trấn Đạo Sơn giống như Liên Minh Bát Tông, đều nằm ở phía nam Nghênh Hoàng Châu, bên kia Thái Tư Đồ Ách Sơn. Thái Tư Đồ Ách Sơn hùng vĩ kia vô cùng rộng lớn, bên trong tràn ngập trọc khí, tà môn ngoại đạo đông đảo, đồng thời cũng ẩn chứa vô tận quỷ dị. Ở một mức độ nào đó, không có gì khác biệt với cấm khu cả. Mà tòa sơn mạch này cũng chia phía nam Nghênh Hoàng Châu thành hai bộ phận. Ở góc nhìn tương đối mà nói, một mặt coi như là nhạc thổ, đôi khi ngẫu nhiên sẽ có tiếng cười truyền ra, còn mặt kia chính là địa ngục, tiếng khóc cũng là một loại xa xỉ, sự âm trầm mới là màu sắc chính ở nơi này. Đây chính là Tam Linh Trấn Đạo Sơn, ở trong Nghênh Hoàng Châu cũng là hung thổ nhân gian lớn nhất ngoại trừ cấm địa ra. Trong phạm vi có thể so sánh với một nửa của Nghênh Hoàng Châu, đầy dãy 137 quốc gia, bên trong có nhân tộc, có ngoại tộc. Vô luận là ngày hay đêm, 137 quốc gia này cũng không có quá nhiều tiếng vang truyền ra. Không phải là không có người, mà là còn sống vốn là một loại dây vò. Chúng sinh đều bị nuôi nhốt, chỉ là khẩu phần lương thực mà thôi, mà khẩu phần lương thực không có tư cách nói chuyện. Cho nên người sống ở 137 quốc gia này đều mất đi năng lực nói chuyện. Thanh âm duy nhất có thể phát ra chỉ là tiếng kêu thảm thiết. Vì vậy đại địa trầm mặc, thương khung ở đây cũng vậy, một mảnh tăm tối. Mặt trăng rất khó có thể chiếu vào, bị bao phủ bởi những đám mây đen dày đặc. Chỉ có từng ngọn núi nhỏ hài cốt chất thành đống, dùng dầu mỡ máu thịt của vạn tộc đốt lên u hòa, là nguồn sáng hung thổ nhân gian này. Hài cốt trên ngọn núi nhỏ kia không có bất kỳ mảnh thịt vụn nào, đều là đầu lâu, dường như đã để ở đó rất lâu rồi. Có kẻ thì bị ném qua không lâu. Phóng mắt nhìn lại, núi xương cốt như vậy nơi nào cũng có. Cứ cách 500 dặm lại có một tòa, nhiều vô số kể, tựa như đem nơi này hóa thành lâm lĩnh. Có thể tưởng tượng, trong vô số năm qua, vạn tộc phàm nhân tử vong ở chỗ này đã có vô số. Cũng chính là bởi vì loại tử vong này khiến cho nơi này tử khí miên man, áp lực đến cực điểm. Màu sắc trên mặt đất cũng thấm đẫm máu tươi, thành từng hạt sa thạc màu tím sậm, đã sớm bị dính lại với nhau, thành từng mảnh như nấm, kinh hãi không thôi. Còn có mùi tanh hôi khó người tràn ngập thiên địa, bình thường hít một ngụm, thật sẽ khó nhịn mà nôn mửa, chờ đến khi mật xanh mật vàng cũng đều bị phun ra. Mà ở nơi này cũng có cây cối, chỉ là những cây cối kia đều là màu đỏ, hấp thu máu thịt ở trong bùn đất, làm chất dinh dưỡng. Từng cái vô cùng quỷ dị, đồng thời phía trên ngẫu nhiên còn treo một ít thi thể khô khốc chân chuồng. Ở trong gió, những cái xác khô lắc lư này giống như những tảng thịt khô đang bị phong hóa. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy được trên người của những thây khô này đều bị phủ bởi một lớp khí tức dễ lan tỏa. Điều này sẽ thu hút một số loài ác điều trên bầu trời và những quỷ dị tràn ngập xung quanh. Chúng sẽ trở thành phụ liệu để nấu ăn với xác khô. Ngoài cây cối có huyết trì. Ở trong phiến nhân gian này, trong huyết trì nổi lên từng trận bong bóng khí không có tiếng động. Ngẫu nhiên sẽ có đệ tử của đệ tam linh chấn đạo sơn đi ngang qua, sẽ dừng chân uống một ngụm, thần sắc đại bộ phận đều tỏ ra vẻ thỏa mãn. Pháp hàm của Hứa Thành yên lặng bay qua trên bầu trời, hắn im lặng nhìn tất cả phía dưới. Đội trưởng cũng trầm mặc không nói, ngay cả những lời nói tức giận cũng có chút thất thần sau khi nhìn thấy tất cả. Hứa Thành cùng với đội trưởng từng ở trong thái tư đồ ách sơn gặp qua một thế lực tự xưng là tiểu tam linh, nhưng so sánh với nơi này, bọn họ thậm chí ngay cả tiểu cũng không xưng hô được, không thể so sánh. Nhìn như 137 quốc gia, bây giờ đã không còn tới 100. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tam Linh Chấn Đạo Sơn thời gian gần đây liên tiếp ra ngoài tìm kiếm tiểu quốc mới đưa tới đây. Con số 137 giống như có ý nghĩa nào đó đối với Tam Linh, cho nên mỗi khi bọn họ ăn không đủ sẽ phải bổ sung. Đội trưởng nhìn mặt đất, nhẹ giọng mở miệng. Nhưng tù vì tới trình độ tâm linh như vậy, vì sao lại nuôi nhốt huyết nhục vạn tộc? Đối với bọn họ mà nói, hẳn là không có ý nghĩa gì mới đúng. Lời nói ở một bên rất là khó hiểu. Tam linh là tam hồn của Nam Nhạc Quỷ Đế biến thành. Hứa Thành đem chuyện sư tôn nói lúc trước nói cho đội trưởng cùng với Ngôn Ngôn. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được Quỷ Đế Sơn mình chuyển tới trong thức hải lúc này trở lên có chút không giống với trước kia. Dường như ngọn Quỷ Đế Sơn này ở trong phạm vi này lại sống động như thật. Điều này làm cho Hứa Thành rất là kỳ dị, đồng thời cũng có càng nhiều suy đoán hơn. Đội trưởng nghe xong như có điều suy nghĩ, gật đầu. Vậy thì không có gì kỳ quái, một thần tam hồn thất phách, trong này ẩn chứa quy tắc nào đó chúng ta không biết. Hứa Thành cảm thụ được Quỷ Đế Sơn trong thức hải, lại nhìn một chỗ huyết chỉ phía dưới, nhìn đệ tử Tam Linh Chấn Đạo Sơn đang ở bên cạnh huyết chỉ lấy nước, trầm thấp mở miệng. Dựa theo ý tứ của sư tôn, tôn quỷ đế kia ngã xuống, từ đó trở đi Nghênh Hoàng Châu đã khác. Như vậy có phải cũng có thể giải thích mỗi người sinh ra ở trên mảnh đất này trong cơ thể đều ẩn chứa một tia huyết mạch của quỷ đế hay không? Nếu đáp án là như vậy, cũng có thể giải thích vì sao tam linh phải liên tiếp ăn. Trên thực tế, đây là phương pháp mà bọn họ lớn lên. Đúng vậy. Đôi mắt của đội trưởng sáng lên. 89/10 chính là như thế. Nhưng mà những thứ này quá xa xôi với chúng ta, chúng ta cũng không cần tìm kiếm chân tướng. Trong lời nói, pháp hạm của ba người vô thành vô tức bay qua trên huyết trì. Pháp hạm lớn như vậy, từ đỉnh đầu xoẹt qua, nhưng đệ tử đang lấy nước kia lại không có bất kỳ phát hiện nào. Đây là bởi vì sau khi tiến vào phạm vi của Tam Linh Chấn Đạo Sơn, đội trưởng đã lấy ra vật ẩn nấp tự thân, khiến cho pháp hạm của Hứa Thành được nó bao phủ. Hứa Thành cúi đầu lướt qua đệ tử lấy nước ở phía dưới mặt đất, suy nghĩ một chút, buông thả ý niệm bắt giữ nghiên cứu ở trong đầu. Lần này đến, bọn họ đầu tiên phải che giấu bản thân cho tốt, vậy nên có thể không gây chuyện thêm thì vẫn là không nên đả thảo kinh xà thì tốt hơn. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã nửa tháng. Trong nửa tháng này, ba người Hứa Thành càng ngày càng tiếp cận trung tâm của Tam Linh Chấn Đạo Sơn. Trên đường thấy được rất nhiều thê thảm của nhân gian, cũng nhìn thấy tiểu quốc bị ăn đã không còn gì cả. Những tiểu quốc kia trống rỗng không một bóng người, trở thành tử thành. Bên trong là một mảnh xám đen, chỉ có quỷ dị du đãng ở bên trong. Thê thảm tới cực điểm, đồng thời Hứa Thành cũng phát hiện ra quỷ đế sơn ở trong thức hài của mình chẳng những càng ngày càng chân thật và lại mơ hồ còn tỏa ra một ít quang mang. Điều này làm cho hắn càng thêm cẩn thận. Cho đến 3 ngày sau, Hứa Thành cùng với đội trưởng thương nghị quyết định không dựa vào pháp hạm nữa. Pháp hạm quá lớn, cứ tiếp tục như vậy, cho dù là năng lực vật ẩn nấp của đội trưởng vẫn dùng được, nhưng có chút không ổn thỏa. Về phần Ngôn Ngôn, dọc theo đường đi rất là nhu thuận, mà nhìn tất cả mọi thứ trên mặt đất làm cho nàng đều im lặng. Mặc dù lệ khí của nàng rất nặng, nhưng cũng không phải là hạng người thuần ác. Rất nhiều thời điểm, Hứa Thành đều từ trong mắt của nàng thấy được vẻ trắc ẩn và phẫn nộ. Vì thế, ở vùng ven với trung tâm của Tam Linh Chấn Đạo Sơn, Hứa Thành thu hồi pháp hạm, ba người hạ xuống mặt đất một khắc. Đội trưởng nhanh chóng từ trong túi chữ vật lấy ra hơn 10 cái pháp khí. Vì để lấy lại bảo y của ta, ta đã chuẩn bị lâu rồi. Những thứ này đều là ta thu thập được vật che giấu khí tức. Một cái không đủ liền làm cái không đủ thì 10 cái. Đội trưởng nói xong, nhanh chóng chia cho Hứa Thanh và Ngôn Ngôn. Ba người mở ra, dưới mười mấy cái pháp khí che giấu của mỗi người bao phủ. Khả năng che giấu khí tức cùng với thân ảnh đã được tăng lên. Sau đó một đường nhanh chóng đi về phía Tam Linh Chấn Đạo Sơn. Trên đường không dừng lại một chút nào, lại trôi qua nửa tháng. Ở phía xa trong thiên địa tăm tối, ba tòa đại sơn hắc ám vô cùng chọc lên tận trời cao, chiếu vào trong mắt của ba người Hứa Thành. Ba ngọn núi kia bàng bạc vô tận, khí thế hoành tráng, dường như có thể rung chuyển bầu trời, liếc mắt một cái sẽ làm cho lòng người oanh động. Một mặt là sơn thế chấn tâm, mặt khác cũng là ba tòa đại hắc sơn này có ba đại tu sĩ tồn tại. Cứ như vậy, tựa như là ngọn núi có linh, liền có thể làm cho người ta dâng lên muốn cúng bái. Trong khoảnh khắc khi ba người Hứa Thanh nhìn thấy ba ngọn núi này, bước chân phân tán dừng lại, thân sắc mỗi người đều biến hóa. Ba tòa đại hắc sơn kia chính là Tam Linh Chấn Đạo Sơn. Có thể nhìn thấy trên đỉnh núi có hư ảnh thật lớn huyễn hóa ra, hình thành thiên địa dị tượng, phảng phất như ba cái phễu thật lớn hút hắc vụ ở trên bầu trời đến. Trong lúc đó, mơ hồ có thể thấy được trong sương mù tồn tại ba cái bảo tọa lớn vô cùng. Trên ngọn núi thứ ba, thủy tinh bảo tọa được chế tạo xa hoa đến cực điểm, chói mắt tinh xảo. Đồng thời còn có thể nhìn thấy trên đó có một nữ tử tuyệt mỹ. Nữ tử này cao lớn, nhưng tỷ lệ lại cực kỳ hoàn mỹ, tràn đầy yêu dị, mắt đẹp lưu phán để phong tình, có thể làm cho nam nhân dấy lên dục vọng nguyên thủy. Nhìn lâu sẽ không nhịn được mà si mê không cách nào tự kiềm chế. Nữ tử này chính là U Tinh Linh Tôn, thần là nhân hồn của quỷ đế mà Hứa Thành cùng với đội trưởng nhìn thấy ngày đó. Lúc này nàng ta đang ngồi ở chỗ đó, trong tay cầm một tấm gương, đang hân hoan thưởng thức vẻ mỹ lệ của mình. Khi thì phất tay, một đám nam nhân của vạn tộc từ tám hướng được kéo lại, bù lấy xung quanh nàng ta. Trong từng trận tiếng kêu rên, những vạn tộc phàm nhân này tựa như điểm tâm ngon miệng, bị hai ngón tay của nàng ta nắm lấy, bò vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt. Giống như vậy thì làn da của nàng ta sẽ tốt hơn một chút. Ngọn núi thứ hai bên cạnh càng kinh khủng hơn. Bảo tọa ở nơi đó được chế tạo bằng xương cự thú màu đen, giống như một bộ xương khổng lồ, bốn phía tràn ngập vô số vong hồn vườn quanh gào thét. Trên bảo tọa này cũng là một vị cao lớn đang ngồi. Tuy thân thể tu sĩ này khổng lồ, nhưng lại gầy như que củi, tựa như một bộ hài cốt khổng lồ vậy. Gã không có tóc, gầy trơ xương, đồng thời cái lưng lại giống như một ngọn núi nhỏ cao cao phồng lên. Nhìn kỹ có thể thấy trên ngọn núi nhỏ phồng lên rõ ràng là một khối u thịt khổng lồ, mạch máu xanh đỏ lan tràn, khiếp hãi không thôi, giống như khối u thịt này hút đi máu thịt toàn thân của gã vậy. Bên trong nhúc nhích liên hồi, truyền ra tiếng ầm ầm như trống trận, quanh quần thiên địa, lay động tâm thần. Mà tựa hồ đối với gã, áp lực của khối u thịt này cũng rất lớn, khiến cho tu sĩ như hài cốt này thở hồng hộc. Thường thường cứ cách một lát, gã sẽ phải mở ra một cái miệng lớn, từ hư vô sẽ xuất hiện một vòng xoáy, có mấy trăm sinh linh bay tới, bị thôn phệ, dùng sức nhai nuốt ở trong miệng. Bởi vì một lần ăn quá nhiều, cho nên miệng đầy máu tươi, nhưng thân khí hồn của gã tràn ngập, càng dùng sức nhai hơn. Tu sĩ như hải cốt ở ngọn núi thứ hai này chính là lão nhị của Tam Linh, thân là địa hồn, Nghi Dương Lệnh Tôn. Vẹn vẹn dị tượng của hai ngọn núi này đã khiến cho tâm thần của ba người Hứa Thành chấn động mãnh liệt, càng không cần phải nói đệ nhất sơn ở một bên. Ngọn núi thứ nhất, một đoàn xương đen, chỉ có thể mơ hồ nhìn rõ bảo tọa, lại không thấy rõ thân ảnh ở bên trong, nhưng lại khủng bố kinh thiên động địa, bộc phát ra từ bên trong. Đệ nhất sơn cùng với đệ nhị sơn so với nó căn bản không tính là gì. Tựa hồ ngọn núi này mới là hung ác tuyệt thế chân chính. Bởi vì hồn ở ngọn núi này là một hồn mạnh nhất của quỷ đế, Thái Quang Linh Tôn. Hết chương 329. Chuyện được dịch bởi Tạo Hói Audio. Chư vị có thể ủng hộ tại hạ thông qua hình thức ví Momo hoặc bánh kinh được dán ở phần mô tả, hay chỉ đơn giản là xem quảng cáo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.